sắc yêu ngọt ngào, chương 51, góc truyện audio.com, Kỳ Thư nghiêng đầu nhìn anh, sao vậy, có tâm sự, ngón tay Lục Xuyên gõ nhanh trên mặt bàn, tầm mắt dừng ở điện thoại trên tay cô chưa gọi đến. Không liên quan đến cô, có lẽ nói ra sẽ tốt hơn. Lục Xuyên không kiên nhẫn nhìn cô, nhảy xuống ghế chân cao, có chút lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, nhưng Kỳ Thư cũng không giận thái độ của anh, ngồi một chỗ uống mojito xanh biếc. Một lát sau, di động anh để ở quầy ba vang lên, Kỳ Thư thoáng do dự cầm lên, màn hình điện thoại hiện chữ. Vợ yêu, môi đỏ mọng cong nhẹ cô trượt lên màn hình, tiếp cuộc gọi, không mở miệng trước. Đầu bên kia truyền đến âm thanh mệt mỏi. Anh ở đâu? Cô tìm Lục Xuyên, sóng mắt Kỳ Thư vừa truyền. Bây giờ anh ấy đang ở trong phòng tắm, không tiện nhận điện thoại. Kim Hạ trầm mặc thật lâu. Cô là ai? Sao lại cầm điện thoại của anh ấy? Kỳ Thư cười khẽ, nhanh như vậy liền quên mất giọng nói của tôi sao? Buổi tối chúng ta mới gặp nhau. Tôi ở cùng một chỗ với anh ấy, đương nhiên cầm điện thoại của anh ấy. Kỳ Thư, Kim Hạ sừng sốt, không phải cô ta đi rồi sao? Sao hai người lại có thể cùng một chỗ? Cô đưa điện thoại cho anh ấy nghe, tôi có lời muốn nói với anh ấy. Anh ấy đang tắm, sao nghe điện thoại được chứ? Kỳ Thư cong khóe môi, ra vẻ đắc ý. Cô bé nhỏ, chị nói cho em, người đàn ông của em cũng không của chỉ mình em nữa, công phu trên giường của anh ấy, vẫn tốt như trước đây nha. Ngực Kim Hạ rất buồn, như bị ai bóp chặt, trực giác phản kích. Trước kia cô cũng đã nói, chuyện quá khứ đã qua đi, không còn ý nghĩa gì nữa, cô cho là bây giờ nói lời nói dối vụng về này, có thể lừa tôi hay sao? Kỳ Thư cứng họng, hừ lạnh một tiếng, tin hay không tùy cô. Tiếp theo liền ngắt điện thoại, sau khi ghi nhớ số điện thoại của Kim Hạ ném chiếc điện thoại vào trong ly mojito, rồi đẩy ngã ly rượu. Kim Hạ gọi lại, đã không kết nối được. Điện thoại của anh ở trong tay Kỳ Thư là sự thật, nhưng chắc chắn anh sẽ không tự mình tắt máy, nhất định là Kỳ Thư ra tay. Người đàn bà này tuy cô chỉ tiếp xúc qua vài lần, nhưng cho cô ấn tượng tổng thể, đó là da mặt dày, tâm cơ thâm trầm, cô không biết sao bây giờ bọn họ lại ở cùng một chỗ, nhưng nhất định không phải là chuyện tốt. Từ mặt đất đứng lên, mặt cô bày tỏ xin lỗi, nói với Lý Thiết Sinh. Thật xin lỗi thầy Lý, cháu có việc gấp, phải rời đi trước một lát, chờ cháu xử lý xong sẽ quay lại. Lý Thiết Sinh thấy mày cô nhíu chặt, hình như xảy ra chuyện lớn, thì hiểu được gật đầu. Cháu đi nhanh đi, Tiểu Trần ở đây chú lo là được rồi. Kim Hạ lại nhìn thoáng qua nhà xác hơi do dự, tiếp theo liền quay đầu rời đi. Chạy đến bệnh viện cô mới nhớ ra, cô căn bản không biết hai người đi đâu, điện thoại cũng gọi không được, cô định tìm người như thế nào. Lục Xuyên khó chịu ở toilet phun gần như toàn bộ rượu trong dạ dày ra, nhờ vậy cũng hơi thanh tỉnh chút, trở lại quầy ba chỉ thấy Kỳ Thư luống cuống tay chân lau chùi điện thoại của anh, trên mặt bàn nơi nơi đều là nước, trên cổ tay cô còn dính mojito bạc hà xanh lá cây. Thấy anh trở về, Kỳ Thư vẻ mặt thật có lỗi. Thật xin lỗi a, vừa rồi em không cẩn thận nâng nghiêng cốc, điện thoại của anh cũng bị vạ lây. Lục Xuyên tức giận giật lại di động, màn hình đã tối đen, nước vào trong máy, anh cũng không dám liều lĩnh khởi động máy làm chập mạch. Nhân viên pha chế rượu cầm khăn đến, giúp bọn họ lau khô mặt. Góc truyện audio.com, bàn, Lục Xuyên cầm điện thoại để trên bàn không quan tâm nữa, bảo nhân viên pha chế rượu tiếp tục rót thêm rượu. Kỳ Thư cầm khăn tay chậm rãi lau tay chính mình, kêu ly rượu tequila. Cãi nhau với bạn gái. Lục Xuyên xoa xoa huyệt thái dương. Nếu cô muốn tiếp tục ngồi ở đây, thì câm miệng. Kỳ Thư sừng sốt tức thời không lên tiếng, uống một hơi cạn sạch rượu tequila trong ly nhỏ, kêu rót thêm, lặp lại như thế, rất có khí thế, không uống say không dừng lại. Lục Xuyên lắc lắc rượu trong ly không nói gì, anh có chút hối hận, nhất thời xúc động nói như vậy với Kim Hạ, nếu vụ án phá không được vậy chẳng phải bọn họ không thể gặp mặt. Bây giờ cũng không biết Trần Chi Thành cấp cứu sao rồi, lòng anh vừa động cầm điện thoại lên định gọi điện thoại, ấn xuống nút home một cái không có phản ứng, mới nhớ đến di động vào nước, không thể dùng, vì thế để di động lại chỗ cũ. Trong lúc uống rượu, có người đến gần Kỳ Thư, bị cô từ chối, cô uống một ly lại một ly, mãi đến khi đầu óc choáng váng, mới ngã lên mặt quầy ba nghỉ tạm, đến xách tay rơi trên mặt đất cũng hồn nhiên không biết. Lục Xuyên khom lưng nhặt lên giúp cô, đẩy đẩy khuỷu tay cô. Để ý túi xách của cô. Cái gáy Kỳ Thư đối diện với anh, nằm úp sấp không có phản ứng gì, giống như đang ngủ, Lục Xuyên thấy cô không để ý đến mình, liền đặt tươi sách vào tay cô, kêu nhân viên pha chế rượu đến tính tiền, cầm di động lên chuẩn bị rời đi. Ba một tiếng, anh quay đầu, sách tay vừa nhặt lên không biết vì sao lại rớt xuống, do dự một lát anh liền nhặt lên giúp cô một lần nữa, đẩy bả vai cô. Đứng lên, lúc này Kỳ Thư mới mơ mơ màng màng từ mặt quầy ba đứng lên, như tỉnh như mơ, ánh mắt ngập nước, hai má ửng đỏ. Làm sao vậy, giữ sách tay của cô cho chặt, Lục Xuyên đưa tay đặt túi sách lên bàn, Tôi đi đây, chờ chút, Kỳ Thư than thở, nói chuyện có chút không rõ ràng. Em cũng đi, nói xong nhảy xuống ghế chân cao, siêu siêu vẹo kẹo đi được vài bước không cẩn thận liền ngã trên mặt đất. Lục Xuyên trong lòng còn muốn chạy, nhưng cô ôm mắt cá chân không đứng dậy được, nếu để cô một mình say khướt ở quán rượu, huống chi bộ dáng của cô cũng không an toàn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, anh sẽ cảm thấy có lỗi, liền tiến lên cầm lấy cánh tay cô kéo cô từ trên mặt đất lên. Kỳ Thư tựa vào sức anh đứng lên, nửa dựa vào người anh, khập khiễng, ngã trái ngã phải đi ra ngoài, thật vất vả ra khỏi quán rượu, Lục Xuyên giúp cô gọi chiếc xe, nhét cô vào trong xe, tài xế hỏi. Đến đâu? Lục Xuyên lay Kỳ Thư. Cô sống ở đâu? Kỳ Thư chỉ ngây ngô cười, dường như so với vừa rồi càng say, Lục Xuyên hỏi lại lần nữa, cô vẫn không đáp. Nhíu lông mày, anh đóng cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Đến khách sạn gần nhất. Lấy thẻ tín dụng trong túi sách Kỳ Thư thêu căn phòng, anh đưa cô vào phòng, Kỳ Thư thừa dịp anh sắp quẹt thẻ mở cửa phòng, vươn ngón giữa chà chà ít hầu của mình, tiếp theo một trận sóng thần từ trong dạ dày cô phun lên trước ngực Lục Xuyên. Lục Xuyên theo bản năng đẩy cô ra, phía trước áo trong vẫn bị dính một ít chất bẩn, Kỳ Thư che miệng lảo đảo chạy nhanh vào nhà vệ sinh ghé vào bên cạnh bồn cầu ói ra một trận. Sau đó tụt xuống ngồi trên mặt đất ngẩn người, Lục Xuyên theo vào thuận tay tấy khăn mặt màu trắng trên bồn rửa tay chà lau quần áo mình, chỗ dính bẩn có trộn lẫn mùi rượu cùng mùi dịch vị, không khỏi làm cho anh nhíu mày. Nghĩ anh cứ như vậy mặc áo trong dơ bẩn đi về. Góc truyện audio.com, nhà, da đầu anh liền run lên một trận, vài động tác cởi áo ra, lục lọi tìm xà phòng khách sạn cung cấp ở dưới vòi nước giặt sạch chỗ dơ trên áo. Khóe môi Kỳ Thư cong lên, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, ngã trái ngã phải đi ra ngoài, Lục Xuyên phát hiện hành động của cô cũng không để ý, chỉ nói cô nên vào giường nghỉ ngơi, vẫn như trước vùi đầu giặt áo sơ mi chính mình. Một đôi tay giống như rắn nước cứ như vậy lén lút bò lên thân trên lòa thể của anh, ôm chặt thắt lưng anh, trên lưng, hình như còn có dòng chất lỏng ấm áp chảy qua, Kỳ Thư ôm lấy anh, mang theo khóc nức nở thì thào. Anh có còn nhớ hay không, lần đầu tiên của chúng ta? Thân mình Lục Xuyên cứng đờ, nhất thời nhận ra mình bị lừa. Cô ngay cả ở đâu cũng nhớ không được, còn nhớ rõ lần đầu tiên của chúng ta. Em nói rồi, em chưa từng quên anh là người đàn ông duy nhất của em, đời này em đều không quên được. Lục Xuyên gạt hai tay cô ra, xoay người lại, sắc mặt có chút tối tăm. Tôi giúp cô giải quyết chuyện ở đài truyền hình của cô cho nên chúng ta đã thanh toán xong. Kỳ Thư lắc đầu tầm mắt chìm về phía xa xăm. Em không tin anh thật sự từ bỏ em, nếu anh từ bỏ, sẽ không giúp em giải quyết khó khăn, cũng sẽ không sợ em không an toàn, mang em đến khách sạn. Lục Xuyên nhìn chằm chằm cô lúc lâu, hàm dưới nghiến chặt. Tôi nói rồi, giúp cô chỉ là để ý tình cảm trước đây, bây giờ mang cô đến khách sạn, chỉ vì sợ cô không an toàn, là người đều sẽ làm như vậy. Nếu cô cố ý muốn tiếp tục hiểu lầm, vậy đừng trách tôi về sau vô tình. Kỳ Thư thấy anh cau mày, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, biết anh không nói đùa. Cô cảm thấy mình cùng đường, không còn biện pháp khác nữa, liền đưa tay ra sau gáy, kéo khóa kéo xuống, đẩy hai đai an toàn ra, cái váy theo tiếng rơi xuống đất. Anh lại ôm em một cái đi, coi như kỷ niệm cuối cùng, được không? Thân thể trắng tuyết tư mật bao trùm dưới bộ nội y màu đen, cực kỳ dụ hoặc không chút nào che lấp triển lãm trước mặt Lục Xuyên, anh trầm mặc nhìn, trên mặt không có một chút cảm xúc. Kỳ Thư lại đưa tay, muốn gỡ khóa áo ngực sau lưng, Lục Xuyên lên tiếng quát bảo dừng lại. Đủ, tay Kỳ Thư dừng lại, bên tai nghe thấy anh nói. Chúc mừng cô cuối cùng đã thành công hủy diệt ký ức của tôi về cô, trước kia tôi thích cố chấp của cô, thì ra cô chẳng qua cái từ thô tục kia, anh nói không nên lời, quay lại cầm lấy áo trong, anh cũng không quay đầu lại rồi đi ra ngoài. Kỳ Thư ngã ngồi trên sàn buồng vệ sinh, ngẩn người trong chốc lát liền tự giễu cười rộ lên. Nếu đổi lại là người đàn ông khác đã sớm không chống cự nổi nhu nhược cùng nước mắt của cô, anh quả thật đã thay đổi, trong lòng xây lên một bức tường thành kiên cố, ngăn chờ toàn bộ dụ hoặc bên ngoài. Mà cô trên đầu lộ ra khuôn mặt mỹ nhân, dựa vào điểm ấy đã nghĩ hơn người khác một bậc, là cô quá ngây thơ, hay là xã hội quá phũ phàng. Kim Hạ không ngừng gọi điện thoại cho Lục Xuyên, vẫn không kết nối được, cô đành phải đổi lại gửi tin nhắn, hy vọng sau khi anh khởi động máy có thể nhìn thấy. Không biết đi đâu tìm anh, cô giống như ruồi bỏ không đầu chạy loạn ở Bắc Kinh, đi ngang qua một khách sạn liền hết hồn, giày vò một lúc lâu, cô cảm thấy cứ tiếp tục đi tìm như vậy căn bản không phải là cách, liền quay trở lại bán đảo thành ban. Đẩy cửa ra, trong phòng một mảnh tối đen, giống như không có ai ở, tim cô trầm xuống, sờ soạng đi đến phòng ngủ, lại ngoài ý muốn phát hiện một người nằm hình chữ. Góc truyện audio.com Đại trên giường, đến gần thì nghe hô hấp đều đều, đã ngủ say, trên người mặc cái ngủ tơ tằm, là cô mua cho anh. Không biết vì sao trái tim treo cao của cô thần kỳ rơi xuống, gión ra gión rén lên giường, đi đến vị trí bên cạnh anh, nằm xuống gối đầu lên cánh tay anh, thân thể cuộn tròn lại giống như trẻ con vậy, một tay ôm chặt lưng anh, giống như ôm lấy toàn thế giới. Cách chương.